Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1796, chương 1796, Thanh Long Vương Công Tôn Nhập Long. Hắc Nha đại biểu cho tử vong, không rõ, có thi thể địa phương, Hắc Nha sẽ xuất hiện, bọn hắn tìm mùi máu tươi mà đến, sẽ gặm ăn tử vong thi thể. Khách sạn bên ngoài gió càng mạnh hung mãnh, cuốn lên tinh tế cát vàng, trong không khí tràn ngập sặc người hương vị, thậm chí liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Soạt, cuồng phong thổi ra vừa mới cửa đóng lại, đen nghịt thân ảnh xuất hiện tại khách sạn bên ngoài. Thụy An bảo chủ tử công Tôn Nhập Long tung người xuống ngựa, trên thân áo khoác màu đen không ngừng cuốn lên, thần sắc của hắn vô cùng âm trầm. Trong tay nắm chặt một thanh đao, đao là hảo đao, là có thể giết chết người đao. Chuôi này đao đã từng nhiễm vô số người máu tươi, thế nhưng là thân đao lại là vĩnh viễn không nhuốm bụi trần. Sáng như gương sáng đồng dạng, chuôi này đao tên là Hung Hãn Long, chính là công Tôn Nhập Long đao. Hắn chinh chiến trong giang hồ mấy chục năm, nương tựa theo một tay bá đạo tuyệt luân 13 diệt tận đao pháp sáng tạo ra uy danh hiển hách. Thành lập lớn như vậy Thụy An Bảo, trở thành Tây Bắc chi địa thổ hoàng đế. Công thành lui thân, công Tôn Nhập Long đao đã giấu tại đao trong hộp 13 năm. 10 trong 3 năm, hắn Thanh Long Vương Công Tôn Nhập Long uy danh chính là sắc bén nhất một thanh đao. Chỗ đến, đánh đâu thắng đó. Công Tôn Nhập Long lúc này lần nữa lấy ra Hung Hãn Long, sát ý ngập trời, chậm rãi tiến vào trong khách sạn. Trong khách sạn tất cả mọi người câm như hến, ngồi tại vị trí chi trên tựa như là bị đông cứng đồng dạng. Công Tôn Hồ thi thể y nguyên nằm trên mặt đất, sắc mặt phía trên răng đầy một tầng xương lạnh. Tiến vào trong khách sạn, Công Tôn Nhập Long không có đi nhìn thi thể trên đất. Là ai giết con trai của ta? Công Tôn Nhập Long thanh âm vô cùng bình tĩnh. Trong khách sạn vô cùng bình tĩnh, Ngô Phong y nguyên miệng lớn gặm xương cốt, không có chút nào phát giác được thế cục không đúng. Bảo chủ, giết công tử người liền trên lầu. Khách sạn ông chủ một mặt cẩn thận nói. Công Tôn Nhập Long gật gật đầu, nói ra, Mã Lão Hổ, ngươi ở chỗ này mở khách sạn, ta ủng hộ, thế nhưng là con của ta chết tại ngươi trong khách sạn, ngươi khách sạn này chỉ sợ là không cần thiết tồn tại. Mã Lão Hổ trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, liên tục gật đầu. Mã Lão Hổ lên tiếng nói, có thể, khách sạn này không tồn tại cũng tốt. Công Tôn Nhập Long trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi ta là bạn cũ. Mã Lão Hổ gật gật đầu, nói ra, người ta biết 30 năm. Công Tôn Nhập Long nói, thế nhưng là, ngươi vì sao có thể nhìn xem con của ta chết ở chỗ này? Ngôn ngữ lọt vào tai, Mã Lão Hổ thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Thông suốt một đạo ông minh chi thanh truyền ra, Công Tôn Nhập Long đao trong tay bỗng nhiên khẽ động. Một đạo hàn quang hiện ra, đầu người rơi xuống đất, máu tươi vẩy ra, trừng lớn hai mắt đầu lăn xuống tại Lý Thiết Sơn dưới chân. Lý Thiết Sơn thần sắc lập tức biến đổi, thân đao lắc một cái, một tia máu tươi không nhiễm. Công Tôn Nhập Long ánh mắt nhìn về phía Lý Thiết Sơn, chậm âm thanh nói ra, con của ta chết rồi. Lý Thiết Sơn hầu kết nhấp nhô mấy lần, lại là không có nói ra lời nói tới. Công Tôn Nhập Long tiếp tục lên tiếng nói, con của ta trước khi chết thế mà nhận lấy sự khiêu khích của ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Thiết Sơn thần sắc kinh biến, thân thể hướng ra ngoài lao đi. Đao quang thoáng hiện, Lý Thiết Sơn bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi vẩy ra. Công Tôn Nhập Long trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, các vị, con của ta chết rồi, ta rất thương tâm, thật phi thường thương tâm. Đang ngồi mỗi một vị đều là thần sắc trở nên tái nhợt. Công Tôn Nhập Long thực lực quả thực là quá mạnh, căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ đến. Hiện tại Công Tôn Nhập Long để bọn hắn chết, bọn hắn quả quyết không có hy vọng còn sống. Đã các ngươi có thể nhìn ta nhi tử chết, như vậy các ngươi liền đi cho nhi tử ta chôn cùng đi. Công Tôn Nhập Long giải quyết dứt khoát, soạt ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Khách sạn bên ngoài đứng thẳng Thụy An Bảo chúng hơn cao thủ lộn xộn tuôn ra tiến vào trong khách sạn, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập trong khách sạn, sát ý nồng đậm. Tiểu nhị, lại cho ta đến một bát tỏi giã. Lý Kỳ Phong thanh âm không đúng lúc vang lên, sớm đã là bị sợ mất mật, tiểu nhị thân thể không khỏi run lên. Hắn trốn ở quầy hàng về sau, vốn chỉ muốn có thể tránh thoát một kiếp. Hiện tại hắn một cái run rẩy, tự nhiên là lộ ra chân tướng. Tiểu nhị, nhanh một chút, Lý Kỳ Phong lên tiếng thúc giục nói. Ngôn ngữ vừa ra, trong khách sạn ngưng kết sát ý tựa hồ giảm bớt mấy phần. Ánh mắt mọi người rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Công Tôn Nhập Long ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi đi hướng Lý Kỳ Phong. Các ngươi không phải Tây Bắc người. Công Tôn Nhập Long thanh âm bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, dĩ nhiên không phải, nay ngày thứ nhất lần ăn vào cái này hoàng muộn thịt dê. Thế nhưng là hiếm có cực kỳ a. Công Tôn Nhập Long cười cười, ánh mắt nhìn về phía trốn tiểu nhị, nói ra, tranh thủ thời gian kia tỏi giã tới. Tiểu nhị từ dưới quầy leo ra, lảo đảo nghiêng ngã tiến vào bếp sau bên trong. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, cực kỳ tốt. Công Tôn Nhập Long ngồi vào Lý Kỳ Phong bên cạnh, nói, tiểu nhị, lại đến 3 cân thịt dê, ta cũng là cảm giác được có chút đói bụng. Lý Kỳ Phong nói, ngươi muốn thịt dê mình móc bạc. Công Tôn Nhập Long cười lấy nói ra, ta muốn ăn thịt dê cho tới bây giờ không cần bạc. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, thổ bá vương, đương nhiên không cần bạc. Công Tôn Nhập Long cười gật gật đầu, nói ra, đem so sánh tại thổ bá vương, ta càng ưa thích thổ hoàng đế cái danh xưng này. Lý Kỳ Phong đem trong miệng xương cốt phun ra, đối Ngô Phong nói ra, tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong chúng ta nên nghỉ ngơi. Công Tôn Nhập Long cười lạnh nói, không nóng nảy. Lý Kỳ Phong nói, ta rất gấp. Công Tôn Nhập Long xuất ra mang theo người chủy thủ, cắt vừa mới bưng lên thịt dê, gật gật đầu. Sau một khắc, Công Tôn Nhập Long thủ hạ bắt đầu giết người. Trong khách sạn người đều trà trộn trong giang hồ lão nhân, quen thuộc liếm máu trên lưỡi dao, bọn hắn tự nhiên là không thể nào ngồi chờ chết. Giết chóc nhất thời, Lý Kỳ Phong ưng nguyên bình tĩnh ăn thịt. Công Tôn Nhập Long đem cắt gọn dê bài phóng đến Lý Kỳ Phong trong chén, cười lấy nói ra, ăn như vậy thịt càng thêm mỹ vị. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, ta không dám ăn thịt của ngươi. Công Tôn Nhập Long cười cười, nói ra, các ngươi không có giết con của ta, ta sẽ không giết ngươi. Lý Kỳ Phong cười nói, ta chính là đơn giản ăn thịt mà thôi. Công Tôn Nhập Long lên tiếng nói, vẻn vẹn ăn thịt. Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên. Công Tôn Nhập Long ánh mắt nhìn về phía hai trên lầu, cười lấy nói ra, ngươi ăn thịt đương nhiên không sao, bất quá yêu quan nhàn sự cũng không tốt. Lý Kỳ Phong nói, ta không có thích xen vào chuyện của người khác thói quen. Công Tôn Nhập Long gật gật đầu, nói ra, ta cực kỳ thích ngươi dạng này, vì vậy ta mời ngươi ăn thịt. Ngôn ngữ rơi xuống, Công Tôn Nhập Long đứng người lên, đao trong tay hàn mang càng sâu. Con của mình chết rồi. Công Tôn Nhập Long tâm cũng bắt đầu nhập ma. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.